Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 441. Chúng ta cũng có trộm mộng đại sư, ta nói có đúng không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cao đơ ánh mắt rơi vào Brill trên người, lập tức hướng về bưng một bát nữ phù thủy thang Steven Roger nói rằng. Cái này thang. Nếu như trong lòng ngươi không có nàng, như vậy, ngươi sẽ chết, hơn nữa chết rất là thảm. Steven Roger nhìn kỹ trước mặt nữ phù thủy thang nhìn về phía Brill. Brill dịu dàng nở nụ cười. Đúng, nếu như trong lòng ngươi không có ta lời nói, ngươi sẽ chết, nhưng nếu như trong lòng có nàng lời nói, như vậy, từ ở bề ngoài đến xem, là không có bất cứ vấn đề gì. Nói. Brill nhìn lại Steve, đây chính là điều kiện của ta. Uống xong ta là ngươi làm nữ phù thủy thang. Ta gặp đem tên đầu chọc này phóng thích. Làm sao tuyển, xem ngươi. Steve nhíu nhíu mày. Nửa ngày, Steve đưa tay trên nữ phù thủy thang uống một hơi cạn sạch. Nhìn lại Brill cười khẽ một tiếng. Một giây sau, hoành, đùng. Brill nhìn như yếu đuối mong manh tay phải nâng lên, trong nháy mắt, trực tiếp đem mới vừa phóng thích thu được tự do liền dường như báo săn thoán tới được cao đơ. Trực tiếp đánh vào trên vách tường, bịch một tiếng, cao đơ trực tiếp ở trên vách tường lưu lại một cái hình người hố to. Brill ánh mắt lạnh lẽo, theo nói các nàng gọi ngươi nữ phù thủy thợ săn, ngươi nên vui mừng. Ngươi chưa bao giờ từng gặp phải chân chính nữ phù thủy. Hướng về như ngươi vậy bị hoang dại nữ phù thủy nguyền rủa xác sống. Một nô bộc, chủ nhân của ngươi là làm sao giáo dục ngươi? Đúng thế, Brill là nữ phù thủy. Hơn nữa còn là được quá chính thống giáo dục. Thông qua gia đình phù thủy thi đua thu được Rose gia tộc gia đình phù thủy danh hiệu chính thống. Nữ phù thủy. Tự nhiên là liếc mắt là đã nhìn ra tới đây cái gọi là bất tử người cao đơ trạng thái. Các phù thủy đều là có nô bộc, bởi vì các phù thủy tuổi thọ vấn đề. Một số thời khác, nhưng các phù thủy gặp phải một cái thưởng thức nô bộc thời điểm. Vì có thể để nô bộc môn vĩnh viễn hầu hạ bọn họ. Nghiên cứu ra một loại vu thuật, vậy thì là cái gọi là trói chặt tính mạng. Có điều. Bất kỳ lừa dối thời gian đều là cấm thuật, vì lẽ đó cái này vu thuật cũng là. Ở Brill sinh hoạt thế chiến thứ hai thời đại, loại này vu thuật đã từ chủ lưu bên trong biến mất rồi. Nắm giữ cái môn này vu thuật, các nàng xưng là hắc, nữ phù thủy, nữ nhân khá là nhẹ dạ, nữ phù thủy cũng giống như thế, vì lẽ đó. Cái môn này vu thuật người trưởng khống phần lớn đều là nữ giới. Cao đơ từ trên vách tường rơi xuống. Đứng dậy, âm thanh trầm thấp. Ngươi, có ý gì? Cái gì gọi là chủ nhân của ta? Hắc vu sau đã bị giết chết. Hắn giết chết. Brill có thể không có hứng thú cùng cái này mới nhìn qua bản lĩnh không có. Tính khí cùng tính cách điếu nổ thiên cao đơ đối thoại thu hồi Steve trong tay chén canh thản nhiên. Nói, các ngươi có thể đi rồi. Steve cau mày, Brill trực tiếp đánh gãy. Ta hiện tại không muốn nói chuyện cùng ngươi. Xin ngươi rời đi. Steve há miệng, ở mới vừa hắn uống vào nữ phù thủy thang lý do rất đơn giản một chuyện ra một chuyện Brill. Cứu hắn. Đây là sự thật không thể chối cãi cho tới chuyện sau đó. Phát sinh đã phát sinh nếu như nói Brill muốn thu hồi hắn mệnh Steve cảm thấy. Coi như chén canh này có kịch độc. Như vậy, hắn cũng có thể uống vào. Nhưng, cái gì cảm giác đều không có. Đây là Steve ở uống xong chén canh này sau khi đệ nhất cảm giác nếu như không nên nói có cái gì cảm. Giác lời nói như vậy, dạ dày ấm áp. Nhũ đầu ngọt ngào có tính hay không một loại cảm giác đây? Sau 10 phút, hoang dại phù thủy nhà cửa cuốn ầm một tiếng Chloe từ bên trong cho kéo lên một lần nữa đóng cửa. Bị cao đơ như thế nháo trò. Những người hoang dại các phù thủy ít nhất một tháng đều sẽ không dám trùng mới đến đây. Lầu 2, Chloe nhìn đứng ở cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn lại Brill nói rằng. Rose Azi, Brill hoàn hồn, làm sao? Chloe vẫn còn có chút lo lắng. Như vậy, thật sự không thành vấn đề à, nếu không? Chúng ta đi bên ngoài du lịch một hồi chứ? Brill cười cợt, chờ ngươi thông qua nữ phù thủy lớp dưới cuộc thi ngươi sẽ phát hiện. Ngươi sợ sệt, có điều là một con kiến thôi. Chloe, phía bên ngoài cửa sổ, lên xe SHIELD, đoàn người cũng không có ở quán ba bên ngoài lưu lại trực tiếp đi xe rời đi. Brill thu hồi ánh mắt, có điều đề nghị của ngươi cũng không sai, mấy ngày nữa phỏng chừng nơi này liền muốn không yên ổn. Đi ra ngoài giải sầu, cũng là một cái không sai nguyên tắc. Chloe nhắm mắt một cái, không yên ổn. Brill gật đầu, hừm. Có điều theo chúng ta quan hệ không lớn. Chloe, vẫn là câu nói kia. Brill là trải qua gia đình tinh anh thức giáo dục đạt được bằng tốt nghiệp gia đình phù thủy. Đang nhìn đến Calder một khắc đó, nàng liền biết Calder cái này trường sinh là một loại nguyền rủa trường sinh. Hơn nữa còn là hắc nữ vu dưới. Lập tức Brill bói toán một hồi, mặc dù không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng khẳng định không tốt lắm. Siêu phàm từ không can dự phổ thông giới. Đây là quy tắc ngầm. Tương tự, cũng là minh văn quy định quy tắc. Nói như thế, nếu như thực lực ngươi rất yếu, ngươi chạy đi dính líu. Như vậy, ngươi sẽ bị siêu phàm giới Elohim bắt lấy tiến hành can thiệp thẩm phán. Nhưng nếu như thực lực ngươi rất mạnh, ngươi ở làm sao dính líu? Siêu phàm giới Elohim đều sẽ không chạy đến trước mặt ngươi nhảy nhót. Thực lực càng lớn, quyền lợi càng lớn, đây mới là siêu phàm giới chân chính khắc họa. Nửa giờ sau, New York SHIELD trung tâm. Cho, cảm tạ, Barbara nhìn tiếp nhận một tên nữ đặc công đưa tới chén nước nữ phù thủy thợ săn. Calder, cùng bên cạnh Natasha liếc mắt nhìn. Sau khi nói rằng, Calder tiên sinh, ta có thể hỏi một chút, đây rốt cuộc là đầu đuôi câu chuyện ra sao sao? Hoang dại phù thủy nhà quán ba có thiên quốc đầu tư bối cảnh. Trong tình huống bình thường mà nói, Calder là sẽ không đi bên kia. Nhưng tại sao? Calder ngẩng đầu liếc mắt nhìn Barbara. Một giây sau, Calder trực tiếp không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói rằng. Hắc vu sau muốn phục sinh, Barbara cùng Natasha ngơ ngác nhìn nhau. Hắc vu sau, muốn phục sinh, Bobby, lại là nhà ngươi vị kia làm ra. Chớ nói nhảm, gần nhất hắn mê muội với mạng lưới điện tử trò chơi không cách nào tự kiềm chế. Ngươi muốn không? Hỏi một chút. Không, Barbara cùng Natasha dùng ánh mắt như trên giao lưu. Barbara lắc lắc đầu. Biểu thị, nếu như đây là Baker ở hậu trường điều khiển, hỏi cũng hỏi không, nếu như không phải Baker làm ra, trời mới biết nói cho hắn chuyện này sau khi, hắn có thể hay không thả xuống mạng lưới trò chơi chạy tới dính líu hai chân. Người trước xác suất hầu như là số không, người sau xác suất sẽ rất lớn, đánh cược một lần, xin lỗi, Barbara không phải dân cờ bạc. Nàng xưa nay không cá cược. Ánh mắt giao lưu xong xuôi, Barbara thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn lại Calder. Calder tiên sinh, cái này hắc vu sau. Calder lắc lắc đầu, ta không biết, hắc vu sau rõ ràng đã bị ta giết chết. Cái này cũng là Calder đi hoang dại phù thủy nhà quán ba. Nguyên nhân vị trí, hắn căn bản không nghĩ tới cửa bơm nước cái gì. Hắn vẻn vẹn là muốn cho Chloe dẫn hắn đi đến trí nhớ của hắn thế giới. Đi xem, ở năm đó, hắn theo hắc vu sau đã ló cao sau khi, đến tột cùng phát sinh ra sao sự tình thôi. Nhưng, vừa vào cửa liền trực tiếp bị nhấn lại. Calder đứng dậy, ta cần Chloe mang ta đi ký ức thế giới nhìn đến tột cùng phát sinh cái gì. Barbara nói rằng, cái kia Calder tiên sinh phỏng chừng phải thất vọng. Calder cau mày. Barbara nói rằng, ở 10 phút trước, Chloe Cobril, Rose nữ sĩ đã đi xe rời đi New York. Ở mới vừa, Chloe cho ta phát tới một cái ngắn tin, nói, Barbara đưa điện thoại di động từ mặt bàn dưới lấy ra. Ngắn nội dung bức thư rất ngắn. New York, phù thủy loạn, số điện thoại là ở mới vừa Stephen Roger cùng Brill, Rose ở quán bar lầu 2 thời điểm. Barbara cùng Chloe ở dưới lầu quán bar phòng khách thời điểm trao đổi. Brief, Rose có thể bởi vì Roger gia tộc hành động cùng địa phương một ít chuyện đối với nhân. Loại đánh mất bất kỳ hứng thú gì. Nhưng, Chloe, Barbara cảm thấy, Chloe có thể tranh thủ một hồi. Dù sao nhà bọn họ cùng Chloe cũng là có quan hệ. Baker tài trợ Chloe đến trường cùng mở quán bar. Baker ân tình, Barbara cảm thấy, chính mình cũng có thể đem ra dùng một chút. Cái gì? Đúng thế, Barbara nhìn về phía Calder chuyển đề tài. Nếu như Calder tiên sinh muốn kiểm tra chính mình không có nhớ lại đến ký ức lời nói. S-H-I-E-L-D cũng là có năng lực này. Đạo mộng sư đoàn đội nhưng là đã bị S-H-I-E-L-D hợp nhất. Từ khi dinh chuyện kia sau khi đạo mộng sư đoàn đội liền tổ đoàn gia nhập S-H-I-E-L-D định vị hậu cần người làm. Thuộc về S-H-I-E-L-D hậu cần tâm lý phòng ngự bộ. Hằng ngày công tác chính là trợ giúp những người bởi vì nhiệm vụ tác chiến mà dẫn đến tâm lý xuất. Hiện vấn đề đặc công một lần nữa lên ngựa tiếp tục chiến đấu. Khoan hãy nói, từ khi có đạo mộng sư đoàn đội gia nhập sau khi. Từ bắt đầu đến hiện tại, New York S-H-I-E-L-D ngoại cần đặc công bởi vì tâm lý vấn đề mà lui ra một đường đặc công số lượng. Trực tiếp biến linh. Đạo mộng sư môn vừa mới bắt đầu đối với mình hợp nhất chuyện này cũng là có lời oán hận. Cho rằng bọn họ bị nuôi nhốt, nhưng rất nhanh, liền nghênh đón thật là thơm định luật. Calder nghe được câu này sau khi, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng, nhưng đợi được Barbara thăm dò tính hỏi hắn có biết hay không đạo mộng sư thời điểm. Calder sửng sốt, đạo mộng sư gia nhập các ngươi. Barbara nhún vai. Đúng thế, Calder nói rằng, ở mới bắt đầu, ta đệ nhất lựa chọn chính là muốn tìm đạo mộng sư. Dù sao Calder là một vị nữ phù thủy thợ săn, như vậy cũng tốt so với. Thường thường câu cá sấu ngư dân có một ngày chạy đến cá sấu trước mặt nói cần cá sấu trợ giúp như. Thế, trời mới biết con kia cá sấu có thể hay không ăn hắn. Có điều ở Calder tìm kiếm đạo mộng sư không có kết quả sau khi. Chỉ có thể lùi mà cầu thứ đem mục tiêu khóa chặt ở Chloe đến trên người. Barbara mỉm cười nói, có đúng không? Nói như vậy, Calder tiên sinh đồng ý tiếp thu đạo mộng sư trợ giúp. Hắc Vu sau phục sinh, vẫn là ở New York phục sinh. Muốn làm cái gì? Chuyện lớn như vậy, S-H-I-E-L. D không lý do mặc kệ. Chuyện này mặc kệ làm sao đi tìm hiểu, đều là có khả năng gợi ra thế giới nguy cơ cái kia một loại đây. Có điều, lúc xế chiều, làm đạo mộng sư đoàn đội từ Triskelion bên kia ra xong ở ngoài cần trở lại New York thời điểm. Barbara đã chuẩn bị nghỉ làm rồi. Barbara hướng về Natasha nói rằng, có chuyện khẩn cấp lời nói, thông báo ta. Natasha ngẩng đầu nhìn trên vách tường đồng hồ, không lưu lại đến đồng thời nhìn. Barbara lắc lắc đầu, không được, ngày hôm nay thứ ba. Natasha nháy mắt một cái, vì lẽ đó, Barbara nói rằng, thứ ba, hai tên này ván bài Nhật, ta cùng Pepper muốn qua đi, miễn cho xuất hiện người nào viên thương vong, vậy thì không dễ nhìn. Natasha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.